Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, Bá Vương Kích. Quần kích thứ nhất, giữa sân lặng ngắt như tờ. Không ngờ tới, tại Dịch gia tiểu quân hầu Lê Vọng về sau, còn lại hai đại thiếu niên thiên tài huyền sĩ, vậy mà đụng vào nhau. Băng cực huyền mạch, lôi cực huyền mạch, đều là thưa thất thượng tứ cực huyền mạch. Hai vị này thiên tài, tại chỉ là 15 tuổi, muốn tu luyện đến huyền sĩ hậu kỳ cảnh giới, có thể xưng thần tốc. Nếu đặt ở lần trước Hải Vân dự tuyển, trong bọn họ bất kỳ người nào, đều không hề nghi ngờ chỗ sẽ thông qua dự tuyển, phóng qua Long Môn cửa thứ nhất, tiền đồ như gấm. Đáng tiếc, bọn hắn lại là cùng tuổi. Đây chính là mệnh, bọn hắn sớm rút được cùng một chỗ. Đây cũng là mệnh, Huyền Vũ, thật không nghĩ tới, sẽ ở vòng thứ hai tự gặp ngươi. Cát Duy Phong thở dài, cái này chỉ sợ là sớm quyết chiến. Thật tiếc nuối, không có gì tiếc nuối. Ngự Huyền Vũ lạnh như băng nói, trong mắt ta, ngươi chỉ là một khối đá mài đao. Cái gì? Cát Duy Phong cho là mình nghe lầm. Ta đã tìm được tốt hơn đá mài đao. Bất quá trước đó, đưa ngươi chiến bại, tính toán làm nóng người cũng không tệ. Ngự Huyền Vũ lạnh lùng nói, động thủ đi, sử xuất toàn lực, đừng để ta Ngự Huyền Vũ xem thường ngươi. Kỳ quang lóe lên, Ngự Huyền Vũ trong tay đã nhiều hai đoạn thanh đồng cán dài. Đôm đốp một tiếng, một cây thanh đồng trường kích đã thành hình. Kích phong lấp lánh sắc bén hàn mang, trực tiếp chỉ hướng Cát Duy Phong. Cát Duy Phong còn chưa kịp nói chuyện, liền thấy Ngự Huyền Vũ kích mũi nhọn lấp lánh. Một đại đoàn hư ảnh như bạo vũ lê hoa nở rộ, bao phủ lại chính mình. Hắn giật nảy cả mình, mũi chân mãnh liệt giờ, bước nhanh xu thế tránh. Đồng thời tâm niệm vừa động, theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra kiếm thủy tinh. Leng keng vừa vang, Cát Duy Phong giữ lấy Ngự Huyền Vũ mũi kích, xanh cả mặt mà hỏi thăm, Huyền Vũ, ngươi nói đều là thật. Tại trong lòng ngươi, vẫn luôn không có ta nửa phần vị trí a. Ồn ào, Ngự Huyền Vũ lạnh lùng nói, ngươi đã lấy ra huyền khí, vừa vặn công bằng một trận chiến. Đốt, Ngự Huyền Vũ thanh đồng trường kích, như gió táp mưa rào tạc kích mà ra. Mỗi một kích, đều lôi cuốn lấy mạnh mẽ lôi cực huyền lực. Màu bạc trắng hồ quang điện đôm đốp lấp lánh. Cát Duy Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Kiếm thủy tinh bên trên đạo thứ hai huyền văn sáng lên. Một vòng băng lá chắn tại quanh thân cấp tốc thành hình. Đinh đương tiếng vang không ngừng. Đợi cho trường kích ngừng, Cát Duy Phong băng lá chắn cũng đã thủng trăm ngàn lỗ. Vô số vết dạn chậm rãi kéo dài, rất nhanh sụp đổ thành đầy trời băng mạt. Tốt, Ngự Huyền Vũ, đây là ngươi tự tìm. Cát Duy Phong cả giận nói, ta muốn tự tay đưa ngươi đánh bại, sau đó đi Ngự gia cầu hôn, để ngươi làm của ta. Tiểu thiếp, tỷ nữ, đây chính là ngươi, khinh mạn ta Cát Duy Phong đại giới. Vừa mới còn hàm tình mạch mạch chỗ tỏ tình, trong nháy mắt tự oán hận đan sen. Ngự Huyền Vũ cười lạnh một tiếng, càng thêm thấy rõ Cát Duy Phong khí lượng nhỏ hẹp một mặt, cũng không đáp lời, múa đại kích, cùng Cát Duy Phong chiến tại một chỗ. Hai người đều biết đối phương khó đối phó, là dùng ngay từ đầu tự khống chế huyền khí, toàn lực tương bác, không hổ là thượng tứ cực huyền mạch, toàn lực xuất thủ, uy thế hơn xa bình thường huyền sĩ hậu kỳ. Hứa Chính Tín thở dài, đồng thời hỏi Hứa Dương, đường đệ, ngươi cảm thấy Ngự Huyền Vũ, Cát Duy Phong hai người, ai lợi hại hơn một chút? Cát Duy Phong lợi tại tốc chiến, một nén nhang bên trong không thắng nổi Ngự Huyền Vũ, như vậy hắn thua không nghi ngờ. Hứa Dương khẳng định, tiếp lấy giải thích nói, hắn dựa vào ngoại lực tấn cấp huyền sĩ hậu kỳ, tích lũy không sâu, chiến đấu kéo quá lâu, hắn huyền lực tiêu hao tự theo không kịp. Hứa Chính Tín nhẹ gật đầu, tinh thần nhất trấn. Cát thị cùng Ngự thị, mặc dù đều là Hứa gia đối thủ cạnh tranh, nhưng Cát gia càng thêm nhằm vào Hứa gia. Hắn đương nhiên không hy vọng nhìn thấy Cát Duy Phong tiếp tục phách lối xuống dưới. Trong võ đài, Cát Duy Phong mỗi một lần trường kiếm ngăn cản được đại kích, đều cảm thấy tay cánh tay tê dại. Nếu không phải huyền lực hộ thể, trường kiếm sớm đã tuột tay. Hắn vội vàng liếc qua Ngự Huyền Vũ. Cái này bạch y mỹ nữ chân dài sắc mặt không đỏ, hầu hơi thở không gấp, vung vẩy nặng đến mấy chục quân thanh đồng trường kích, lại giống như không cần tốn nhiều sức. Không khỏi thầm hận, tốt một cái cọc cái, không thể trì hoãn được nữa. Cát Duy Phong cảm thấy tinh hải huyền lực dần dần không kế. Hắn sau nhảy nửa bước, huyền lực mãnh liệt quán chú phía dưới. Thủy tinh trên trường kiếm một đạo huyền văn sáng lên. Tiếp ta chiêu này, Cát Duy Phong hét lớn một tiếng. Kiếm thủy tinh đột nhiên tỏa ra tinh quang. Một đạo dài đến mấy trượng cự hình băng nhận cấp tốc thành hình, hướng về Ngự Huyền Vũ giận bổ xuống. Ngự Huyền Vũ mặt không đổi sắc, quát một tiếng, trường kích lóe ra vô số phong mang. Nghìn đạo kích ảnh đột nhiên ngưng tụ làm một điểm, hướng về băng nhận sâu giết mà đi. Lại là phá thiên bá vương kích. Cát Duy Phong phải xui xẻo. Hứa Dương một mực tại lưu tâm quan sát Ngự Huyền Vũ trong tay thanh đồng đại kích, đột nhiên trong đầu hiện lên một đoạn liên quan tới danh khí hồi ức. Phá thiên bá vương kích là một vị huyền hoàng chế tạo. Tên này huyền hoàng sở trường về trường thương đại kích, liền là dùng cái này trường kích, hai nắm đấm đặt xuống ức vạn dặm cương thổ, thành tựu hoàng đô bá nghiệp. Cùng phá thiên bá vương kích đối ứng, có một bộ kích pháp, uy thế cường tuyệt, cực hạn lăng lệ, tên là bát hoang phá diệt kích. Bát hoang phá diệt kích, uy lực có thể so với thiên giai huyền thuật, chỉ bất quá áp dụng mặt quá chặt, đành phải địa giai thượng phẩm giai vị. Vừa mới một chiêu kia, ngàn hư một thực, là đem nghìn đạo tản mạn khí kình dung hợp làm một, mang theo một loại xuyên phá thương thiên, bắn rơi mặt trời ý chí. Tên cổ quần kích thứ nhật, kỳ quái, tại danh khí trong bảng, phá thiên bá vương kích nặng đến thiên quân, nặng nề dị thường. Ngự Huyền Vũ dù cho trời sinh thần lực, cũng không có khả năng khống chế. Hứa Dương nghĩ mãi mà không ra. Giữa sân tình thế đột biến, Ngự Huyền Vũ một chiêu này quần kích thứ nhật, trực tiếp phá vỡ Cát Duy Phong cự hình băng nhận, mảnh vỡ đầy trời, tại đông ngày dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng bảy màu choáng, đẹp đẽ dị thường. Cát Duy Phong kêu lên một tiếng đau đớn, trường kiếm rời tay bay ra. Ngự Huyền Vũ thừa thắng xông lên, đại kích hoành bày, tạo nên một cỗ đáng sợ cương phong, cả người hóa thành một thanh trường kích, như bắn như điện ra. Phá diệt kích pháp chiêu thứ hai, phi lôi trục điện. Hứa Dương nhận ra được Cát Duy Phong không có huyền khí, hai tay đột nhiên trùng điệp, huyền băng chảm sử xuất, một đạo trăng tròn mặt trăng băng luân phá không chảm ra, muốn bổ ra cương phong, đánh lui Ngự Huyền Vũ. Cường thịnh kích mũi nhọn cùng huyền băng đao luân ầm vang đụng nhau, mặt trăng băng luân tiếp xúc điểm tuôn ra to to nhỏ nhỏ vết dạn, ầm vang phá toái. Ta nhận thua. Nhìn thấy Ngự Huyền Vũ uy thế dọa người, Cát Duy Phong một thân mồ hôi lạnh, hét lớn. Nhạc Đình Vân mỉm cười, thân hình như quỷ mị tránh nhập vòng chiến, trắng bóc tay nhỏ nhoáng một cái một chàm, thủy huyền lực hóa thành nước đao, đem Ngự Huyền Vũ kích mũi nhọn đè xuống. Tiểu cô nương, người rất không tệ, hắn đã nhận thua, cũng không cần đuổi đánh tới cùng rồi. Ngự Huyền Vũ khẽ nhả một hơi, rút về thanh đồng đại kích, gánh tại đầu vai, liền uy phong như thế lẫm lẫm sải bước đi xuống lôi đài. Cát Duy Phong mặt xám như tro, trong mắt lại lóe cừu hận ác độc quang mang, thì thào chửi mắng, đàn bà đanh đá, ác nữ, cọp cái, đừng muốn rơi vào trong tay ta. Nhạc Đình Vân cách hắn rất gần, tai mắt thông minh, nghe được hắn nói nhỏ, đối thiếu niên này ấn tượng lập tức ác liệt. Uy, ngươi còn không dưới đài, chờ cái gì đâu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.